Liễu Thập Tuế đối với cái tên mới có chút không thích, hơi ủy khuất nói. Làm sao lại có cái tên quái như vậy? Phụ thân giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống, chợt nhớ tới tiên sư trong nhà, mạnh mẽ nhịn xuống. Lão già dạy dỗ, tiên sư ban tên cho người, là bực nào phúc khí, người bình thường cầu cũng cầu không được, cũng không thể nói bậy bạ. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến mấy câu nói cuối cùng trong phòng, vội vàng nói. Nhưng hắn nói mình không phải là tiên sư, bọn họ có chút không giải thích được, nghĩ thầm vị kia không phải tiên sư còn có thể là cái gì. Ta nhìn hắn hơi giống kẻ ngốc, Liễu Thập Tuế thành thật nói. Hắn còn muốn ta dạy hắn cơ, lão già do dự hỏi. Tiên, sư muốn ngươi dạy hắn cái gì? Liễu Thập Tuế nói, trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, đốn củi làm ruộng, phải chính là những việc này, ta nhớ không lầm một chữ. Bọn họ rất giật mình, nghĩ thầm ngay cả những chuyện này cũng không biết làm, chẳng lẽ vị trong nhà không phải là tiên sư, thật là một kẻ ngốc ư? Lão già lại nở nụ cười, nói, ở Đại Thanh Sơn, tiên sư tự kiếm trẻ nhỏ hầu hạ uống tương lộ, ăn quả tiên, nơi nào lại làm những chuyện này? Sau đó mấy ngày, vị tiên sư ở tại Liễu gia trở thành trung tâm tất cả lực chú ý cùng nghị luận của cả tòa thôn nhỏ. Bọn họ vô cùng tự nhiên đón nhận cách giải thích của lão già, đối với thân phận của tiên sư tin chắc không nghi ngờ. Bọn họ duy nhất không hiểu được chính là tại sao tiên sư không trở về Đại Thanh Sơn, lại muốn lưu lại Tiểu Sơn thôn. Cóc truyện audio.com, nơi này, còn muốn tiểu tử Liễu gia tích 8 đời phúc dạy hắn làm những chuyện này. Liễu Thập Tuế bị bọn hâm mộ thậm chí ghen tị, không rõ chuyện đơn giản như vậy tại sao cũng có người không biết. Ban đêm hôm đó, hắn bắt đầu dạy đối phương trải giường chiếu như thế nào, bởi vì đối phương buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn còn muốn dạy đối phương xếp chăn như thế nào. Sau đó hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên thật sự chưa từng làm loại chuyện này. Khi hắn phát hiện đối phương những chuyện như vậy cũng sẽ không biết làm, thật sự đã u mê. Rót nước đừng đem đổ ra. Đừng đem củi chém quá mảnh, như vậy không đốt lâu được. Vậy cá không thể giữ lại, má cá cũng không thể, cái đen này. Cũng không cần, bên trái một đao, bên phải một đao, đừng chặt đứt áo tơi sẽ rách, đúng đúng đúng. Đây không phải khoai, là dưa lạnh, mau mau để xuống, mụ mụ không thích ăn thứ kia. Đừng đào quá sâu, Liễu Thập Tuế trước kia thấy trên sách nói ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không chuyên cần, vẫn không tin thế gian thật sự có người như vậy. Cho đến khi hắn gặp được thiếu niên áo trắng. Nhưng sau chín ngày, hắn lại bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình. Bởi vì thiếu niên áo trắng chỉ dùng 9 ngày thời gian đã học xong mọi chuyện mà hắn dạy. Ngày thứ nhất thiếu niên áo trắng học xong trải giường chiếu xếp chăn, đốn củi nấu nước đơn giản nhất. Ngày thứ hai thiếu niên áo trắng học xong việc nhà phức tạp hơn một chút, Liễu gia tiểu viện bị quét sáng sủa sạch sẽ, phảng phất tân sinh. Ngày thứ ba thiếu niên áo trắng bắt đầu xuống bếp nhìn hai lần, đã học được giết gà mổ cá, cắt thông bóc tỏi như thế nào. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ chín, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, thiếu niên áo trắng chém một chút chút, làm một cái ghế nằm, so với tay nghề của thợ đan che nứa còn tốt hơn. Hiện tại thiếu niên áo trắng cắt áo tơi hoàng qua có thể kéo đến dài 2 thước, mỗi phiến dày mỏng hoàn toàn nhất trí, về phần chặt củi, lại càng xinh đẹp không cách nào hình dung. Rõ ràng là đồng dạng nước suối, đồng dạng gạo, bên trong đồng dạng ủ khoai, dùng đồng dạng lò cùng thiết hoa, nhưng thiếu niên áo trắng nấu thành cơm, nếu so với tất cả cơm Liễu Thập Tuế đã ăn cũng ngon hơn nhiều. Thiếu niên áo trắng thậm chí đem tường viện trong tiểu viện một lần nữa sửa sang một lần, mái hiên không tu sửa thật lâu cũng được sửa lại, phảng phất mới vậy. Liễu Thập Tuế phát hiện mình rất khó hoài nghi thân phận của đối phương được nữa. Trừ tiên sư, ai có thể làm được chuyện như vậy? Hơn nữa hắn không thấy thiếu niên áo trắng giặt xiêm y. Hắn không rõ, vì sao làm nhiều chuyện như vậy, món bạch thi đó vẫn trắng như thế, tựa như loại đại mễ ngon nhất vậy. Cách chương.